One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, đem Skypiea kéo xuống Thanh Hải. Người tên hỗn đản, chấm ngoặc kép. Lawyer dùng hiện thực chứng minh hắn tại ái toa trong miệng không có thể ngang hàng. Hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, mặc cho Sandia các chiến sĩ tùy ý công kích. Sau đó, bọn họ liền nằm xuống, không có người bị thương tổn, chỉ là đơn thuần thoát lực sau lại lên không thể. Nói đùa cái gì? Chúng ta nỗ lực tu luyện cũng không phải vì cho ngươi tìm thú vui. Viper lớn tiếng kêu gào, ném đi bazooka cùng thuẫn bài, cấp tốc phóng tới Lawyer. Viper hắn, chẳng lẽ, nhìn lấy Viper ném đi vũ khí tay không xông đi lên. Sandia chiến sĩ Kamakiri cùng Lạp Kỳ bọn người bỗng nhiên có một cái không tốt dự cảm. Sandia người trước tổ nơi đó dưới đến một vật, một loại tên là gạt bỏ bối đồ, vật. Đó là một loại có thể sinh ra so trùng kích bối cường đại không chỉ gấp 10 lần trùng kích đặc thù. Vỏ sò, uy lực mạnh mẽ đến đủ để đem người oanh thành toái phiến. Nhưng là đồng thời, nó tác dụng phụ cũng không tầm thường. 3. Lawyer không tránh không né, mặc cho Viper đem quấn lấy băng vải thủ trưởng đặt tại bộ ngực mình. Cả hai tiếp xúc, hắn cảm giác được không phải thuộc về nhân thể mềm mại, mà chính là như là xương cốt đồng dạng cứng rắn. Trùng kích bối sao? Chấm ngoặc kép, Lawyer nghĩ như vậy. Sau đó chiến quỷ Viper cắn đứt cỏ cán, dứt khoát đè xuống cái nút, nếm thử gạt bỏ bối uy lực đi hỗn đản. Oanh a, gạt bỏ bối uy lực so trùng kích bối cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là đem đối ứng, người sử dụng nhận sức giật cũng là như thế. Tầm thường trùng kích bối cũng đủ để đem người sử dụng xương cốt chấn vỡ, dẫn đến chỉ có thể phách cường đại người mới có thể sử dụng. Như vậy so với nó còn nguy hiểm hơn gạt bỏ bối đâu. Đó là một loại có thể nhẹ nhõm đem thân thể người xé rách sức giật. Viper có thể kêu đau đi ra, đã là vượt qua mọi người tưởng tượng cứng cỏi. Chỉ ít, hắn không có trực tiếp bởi vì sức giật chết đi. Thụ thương đã là không thể tốt hơn kết quả. Cảm thụ được cánh tay truyền đến loại kia bị vật nặng nghiền nát đồng dạng cảm giác đau, Viper co quắp ngã xuống đất, dùng cằm chống đỡ trên mặt đất, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn hung dữ nhìn lấy bụi mù bao phủ địa phương, nhịn đau đau nhức. Thế nào? Gạt bỏ bối uy lực. Nhưng là, hô, một cỗ gió lạnh thổi qua, bụi mù cấp tốc bị đông cứng, biến thành lấm ta lấm tấm băng tinh rơi xuống đất. Lộ ra đằng sau vốn nên bị trọng thương Lawyer, nhìn lấy trên ngực nếp uốn, Lawyer giơ tay lên đem sắp xếp như ý, đồng dạng nhìn qua Viper. Gạt bỏ bối, người thuyết cái này sao? Cũng không có gì đặc biệt a. Chấm ngoặc kép, thậm chí ngay cả gạt bỏ bối đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Không có khả năng, nói đùa sao uy? Tình huống này nhìn Sandia người nghẹn họng nhìn chân chối. Gạt bỏ bối tại Sandia bên trong tồn tại nhiều năm, bọn họ không bình thường rõ ràng loại lực lượng kia đáng sợ. Loại kia vỏ sò sức giật thậm chí có thể đem nhân thể xé rách. Tầm thường chiến sĩ sử dụng tới một lần một cái mạng liền không sai biệt lắm, có thể thấy được uy lực cường đại cỡ nào. Nhưng mà như vậy loại đồ, vật, thậm chí thuyết liền hắn góc áo cũng không đánh nát. Cái này là kinh khủng bực nào phòng ngự lực. Sandia người rốt cuộc minh bạch vì sao Cam Phúc người muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng lại tới đây, thỉnh cầu cùng bọn hắn hợp tác. Nguyên lai cái này căn bản không phải thuần túy khởi nguyên từ Cam Phúc người tìm kiếm hòa bình tư tưởng, mà là bởi vì đối phương chỗ có được lực lượng đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Có McKinley nhắc nhở, Gan Phô tự nhiên biết Lawyer thực lực cường đại, cho nên vừa rồi một mực không có động thủ. Chỉ bất quá trước mắt một màn này vẫn như cũ vượt qua hắn mong muốn, để hắn đối Lawyer cường đại có cái minh mẫn nhận biết, trở nên càng thêm kiêng kỵ. Quả nhiên, đơn giản cũng là giống như Ino quái vật a. Cam Phúc ngươi khẽ thở dài, lần nữa vì chính mình quyết định cảm thấy may mắn. Không bằng, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Lawyer hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía chung quanh ngã xuống đất không dậy nổi một đám Sandia chiến sĩ. Ino, mục đích ta nói cho các ngươi biết, tin hay không xem các ngươi. Dù sao ta cũng cần hoàng kim, cho nên ta không có khả năng để hắn vừa lòng đẹp ý. Lời như vậy, luôn cảm giác các ngươi không hề làm gì, có chút chiếm tiện nghi à. Nghe thấy lawyer lời nói, Cam Phúc ngươi nhíu mày, mở miệng hỏi đi ra. Trò chơi gì? Chẳng biết tại sao, gan phô từ lawyer ấm áp trong tươi cười, trông thấy một bức ngày tận thế cảnh tượng. Các ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là vô tri. Chấm ngoặc kép, lawyer dùng chân ma sát dưới chân trường mâu, ngón tay chỉ gan phô, sau đó chuyển hướng Sandia tù trường. Liền cùng các ngươi vậy mà ảo tưởng đánh bại ta một dạng. Mặc kệ là Skypiea người, Sandia người vẫn là Ino, đều là như thế. Ở trách một ngẫu thời gian quá dài, dài đến các ngươi truyền thừa đoạn tuyệt, tự phong tự bế. Cho nên ta đang nghĩ, đã như vậy không có thuốc chữa, như vậy thì từ căn nguyên cải biến một chút thần chi quốc hiện hữu tình huống. Cho nên, lawyer nhìn chăm chú lên dưới chân đảo vân, nhếch miệng cười một tiếng. Ta muốn đem cái thế giới này, đem bọn ngươi sinh tồn thế giới, kéo xuống Thanh Hải, đi xem một chút đại hải rộng lớn, đi giải thế giới to lớn, qua hiểu được bản thân nhỏ bé. Các ngươi thuyết, thế nào, đem chúng ta thế giới, kéo xuống Thanh Hải, nói đùa cái gì? Viper phẫn nộ đứng lên, quấn lấy băng vài tay phải duỗi về phía trước, lại một lần nữa dán lên lawyer đầu. Skypiea thế nhưng là tồn tại ở không công biển, khoảng cách Thanh Hải chỉ ít 10 km. Từ độ cao này rơi xuống, đừng nói bọn họ có thể hay không còn sống, Upper Yard đều muốn tại rơi xuống sinh ra khủng bố quán tính dưới thịt nát xương tan. Lawyer lời nói thay cái ý tứ lý giải chính là, hắn chuẩn bị đem cái thế giới này mai táng rơi. Đây là chúng ta thánh địa, ta không cho phép ngươi đối với hắn làm bất cứ chuyện gì. Tử cũng không thể. Đông, nhẹ nhàng vừa gõ, vừa mới chuẩn bị nhấn cái nút Viper lập tức ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh, ngươi vẫn là giữ lại chút khí lực đi. Sandia tiểu gia hỏa, phải biết Ino thần quan đối với các ngươi mà nói có thể không thế nào dễ đối phó. Lawyer vỗ vỗ tay, đứng lên, nhìn cũng không nhìn mặt đất Viper liếc một chút. Ta lại ở Upper Yard chờ các ngươi. Nếu như các ngươi có thể tại Ino bị ta chơi phế trước đó tìm tới ta, ta liền hủy bỏ kế hoạch này. Nếu như không có, chấm ngoặc kép, liền hướng về các ngươi thần cầu nguyện. Yêu cầu xa vời ta không có đem bọn ngươi đánh xuống Thanh Hải lực lượng đi. Chấm ngoặc kép, hắn là, coi là thật, yên tĩnh. Sandia trong doanh địa lâm vào khó được trong yên tĩnh. Nhìn lấy quay người chậm rãi đi ra ngoài lawyer, tù trưởng bỗng nhiên nói ra, người thuyết chúng ta ngu muội vô tri, cho nên đem Ino xem như thần linh. Xác thực, hắn trưởng khống lấy toàn bộ thần chi quốc bách tính sinh tử, bá chiếm thánh địa Upper Yard, dùng tội ác cảm giác thống trị cái này quốc độ, là chúng ta phản kháng không một người nam nhân. Nhưng là ngươi bây giờ hành vi, lại cùng ngươi chỗ khinh thị Ino có cái gì khác biệt đâu. Ba thực sự, lawyer dừng bước lại, trầm mặc 2 giây, trên bản chất khác biệt, chấm ngoặc kép, bởi vì tay cầm lực lượng, cho nên hắn coi thường sinh mệnh, tự xưng là thần, mà ta, chỉ là cá nhân, chấm ngoặc kép, giải thích. Lawyer không để ý tới bọn họ, dẫm lên nguyệt bộ rời đi động quật. Sandara di tích biên giới, rậm rạp đại xâm lâm bên trong, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, nghe thấy cái thanh âm này, Robin chấn kinh chuyển qua đầu, nhìn lấy từ trong túi quần lấy điện thoại ra trùng lawyer, lại có thể liên hệ đến nơi đây. Các ngươi điện thoại trùng đến là cái gì chủng loại? Nếu như là bình thường nàng còn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bọn họ hiện tại vị trí là Skypiea, khoảng cách mặt biển 10 km lấy lên không trung, lại còn có điện thoại trùng có thể bị đả thông. Đây quả thực không khoa học à. Thực, ta cảm thấy có thể bị đả thông mới là tình huống bình thường. Chấm ngoặc kép, lawyer cũng là kinh ngạc nhìn lấy điện thoại trùng. Bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, cười hỏi Robin, Thanh Hải bên trên, người đã từng sử dụng tới điện thoại trùng có thể liên hệ đến bao xa địa phương? Đại khái là từ Alabasta đến tiểu hoa viên vị trí đi. Các loại, người nói là, cũng là người đoán như thế. Lawyer cười cười, cầm điện thoại lên trùng trên lưng ống nghe. Không có làm nhiều giải thích. Đây là tới từ quy đảo bên trên các cán bộ điện thoại. Nếu không phải là cái đại sự gì kiện, bọn họ quả quyết sẽ không liên hệ ra ngoài, giải sầu chính mình. Mạc Tây, ai vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.